cuộc đời tại sao bao ngang trái chia lìa đôi tình nhân chúng ta, khi đôi ta đang yêu đắm say. Em xa rồi còn anh trông thương nhớ ôm tình yêu mà ta đắp xây. Mình yêu nhau mới đây thật sao nhớ thương em nhiều hơn, dẫu xa nhau mà anh tin rằng trái tim mình cùng nhịp đập với nhau, tình anh vẫn một lòng dù xa mãi ngàn chung mong một ngày mới mình sẽ bên nhau trọn đời. Yeah.